Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Huyền Leo xin chào quý vị thính giả thân mến. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Nghe Audio Chuyện Ngôn Tình. Mời các bạn đón nghe tập 26 bộ truyện Vợ Thần Bí Bên Gối, tác giả Thánh Yêu. Vụ án Chiêm Tùng Nhiên năm đó, rốt cuộc là ai đứng đằng sau? Những người kề cận bên Đông Kình, Tống Các, Hàn Tăng, có thể tin tưởng được hay không? Tập 26 sẽ vén màn nhiều bí ẩn của truyện dưới ngòi bút miêu tả đặc sắc của Thánh Yêu. Các bạn đừng bỏ qua nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chiêm Đông Kình nhìn Tô Lương Mạt trước mặt, anh nghiêng người sang ở trên trán cô, nặng nề in xuống một nụ hôn. Tô Lương Mạt bên này gần như không còn lại mấy người, Tổng Các đếm lại một lần. Kình thiếu, bên này có chúng tôi che chắn, ngài đi trước đi. Mục tiêu của bọn chúng là tôi, không bắt được tôi sẽ không chịu để yên. Đâu Kình xách một thùng dầu trong tay, may mà rót quá nhanh, dưới đáy vẫn còn lưu lại chút chất lỏng, nhặt về lại cũng đã đóng chặt nắp thùng. Tô Lương Mạt gọi đám Lý Đan đến trước mặt. Lát nữa nghe thấy tiếng đếm ngược 321, cái gì cũng đừng quản, dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến trực thăng, nhớ chưa? Lý Đan ngẩng đầu nhìn về phía Tống Các, từ ngữ khó có thể nói quẩn quanh bên cánh môi, nhưng đây là bọn họ đã thương lượng xong, thời gian không cho phép cô ấy ở đây do dự. Đâu Kình chia đồ ra cho thuộc hạ. Lý Đan ngồi xổm xuống tiến tới cạnh Tống Các, cô đưa cho hắn một khẩu súng khác trong tay. Cầm lấy. Tống Các áp lại gần đặt trán tựa lên trán cô. Đừng lo, sẽ không có chuyện gì đâu. Lý Đan chảy nước mắt gật đầu. Em tin, mấy ngày này chúng ta đều sống sót qua được, cửa ải cuối cùng nhất định cũng có thể. Chiêm Đông Kình nhìn Tô Lương Mạt. Nhưng đừng quên, khu rừng này bốc cháy rồi, đến lúc đó nhận được cảnh báo cũng sẽ có người tới, cho nên chúng ta có hai tay chuẩn bị. Tô Lương Mạt gật đầu, vừa nhìn về phía đám của Thụy. Đều chuẩn bị xong rồi chứ? Xong rồi. Chiêm Đông Kình mang các cô về phía trước. Từ nơi này có thể đi ra ngoài, chúng tôi sẽ che chắn. Tô Lương Mạt đếm ngược, chờ lúc trong miệng hô lên một tiếng một, cô dẫn đầu phóng ra trước. Bọn người thân hình tráng kiện qua lại không ngớt trong rừng cây, vừa thấy mục tiêu, đối phương tất nhiên muốn xuất kích, mười mấy tên giơ súng lên từ hướng đối diện mà đến. Tô Lương Mạt nhảy lên tảng đá, quay đầu lại, nổ súng đả thương một tên. Các cô kéo dắt lẫn nhau chạy đến khối đất trống kia. Nơi này không có bất kỳ vật gì che chở, tất nhiên là trở thành mục tiêu sống. Tiếng súng xé toạc mà nghĩ, thuộc hạ của Đông Kình ném thùng dầu ra. Một phát súng vừa rồi bắn xuyên qua, chỉ nghe đoàng một tiếng, một hồi nổ mạnh truyền vào trong lỗ tai. Cảnh vật trước mắt bị bịt kín trong tầng tầng lớp lớp ánh lửa diêm dúa. Đầu Kình dẫn theo đám Tống Các chạy đến, Tô Lương Mạt đẩy người trước mặt. Mau lên đi. Lý Tư trở lên thang dây trước, từng người đều đạn đi lên. Thụy kéo Lý Đan, một người phía sau lại bị súng bắn chết. Tô Lương Mạt ở sau cùng kẽ chần chừ, Lý Đan dắt giọng gọi cô. Lương Mạt, mau lên. Gió lạnh cực đại thấu xương tát vào mặt các cô, tầm mắt Lương Mạt mơ hồ, cô nhìn thấy người đàn ông cô hận thật sâu. Bây giờ phảng phất đang từ giữa đám lửa hỏa đi về phía cô, hai mắt cô đau đớn cực hạn, thanh âm khản đặc hét lên. Chiêm Đông Kình. Trên phi cơ chỉ có thể dung nạp mấy người, Hàn Tăng trước cửa trực thăng không ngừng vung tay. Kình thiếu, Kình thiếu. Hắn lại hận không thể xuống, bây giờ khó khăn lắm mới nhìn thấy bọn họ, hắn vươn tay kéo thang dây. Các cô mấy người phụ nữ này, mau trèo đi, mau đi. Vài người đàn ông theo sau Tống Các đã trúng đạn. Đầu Kình hướng phía máy bay trực thăng, đổ hai phát súng. Sau đó lại hướng Hàn Tăng làm động tác cất cánh. Hàn Tăng khàn cả giọng, nhưng cũng biết không chịu đi. Những người này cũng sẽ mất mạng ở đây. Hàn nắm chặt tay thành quyền hung hăng đập tới, lại không mở miệng không được. Cất cánh. Phi công nghe vậy. Chân Đông Kình bước nhanh đi đến trước mặt Tô Lương Mạt. Đi đi, chúng ta cùng đi. Đầu Kình giữ chặt tay cô đẩy cô lên trên thang dây, chân của cô chỉ có thể dẫm lên bậc thang cuối cùng. Lương Mạt còn muốn thử, cô đưa tay với lấy, nhưng không ngờ nghe thấy một hồi tiếng súng chuyển đến, nơi bả vai người đàn ông đột nhiên trả ra huyết sắc. Tàu Các phải bước chạy tới bên cạnh anh. Kình thiếu. Tô Lương Mạt bị thang dây kéo lên trên, khoảng cách xa xa cứ như vậy bị kéo ra. Cô lại tận mắt thấy anh trúng đạn, cánh tay cô vươn ra vô lực rủ xuống. Hàn Tăng rút súng và đạn bên thắt lưng ném xuống, phải mắt hắn đỏ bừng. Kình thiếu, tôi sẽ trở lại cứu ngài. Đầu Kình đè chặt tay lên bả vai, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm bóng dáng Tô Lương Mạt từ từ rời xa. Anh không có cách nào lại đẩy cô đi một lần nữa, cũng không có cách nào để cô ở lại cái nơi ngay cả sống chết cũng không thể dự liệu được như thế này. Nước mắt Tô Lương Mạt không nhịn được trào ra. Đây không phải là sinh ly, rốt cuộc có bao nhiêu hy vọng anh có thể còn sống chứ? Tô Lương Mạt so với ai khác đều rõ hơn hết. Trước kia chỉ muốn khiến anh chết cho xong, cô không cần phải dây dưa nữa. Nhưng dây dưa cũng... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net